Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặc biệt là điềm đạm đáng yêu. Biểu cảm này rõ ràng là cô nhẫn tâm bỏ rơi, không để ý đến tôi như vậy hay sao? Không được đồng ý. Nhàn Phồn Hoa, mày ngàn loạn lần không được đồng ý. Đây chính là tự gây nghiệt, tự chui đầu vào rọ. Sau này nhất định sẽ rất là đau khổ. Thậm chí nỗi đau này còn không thể nói ra với ai khác được. Bây giờ mày phải dứt khoát chặt đứt. Mặc kệ là sau này anh ta có theo đuổi Lam Lam được hay không. Tóm lại, cứ giữ khoảng cách với anh ta là được rồi. Một giọng nói không ngừng hét vang trong đầu của Phồn Hoa. Ngoài mặt thì có vẻ như lý trí đang chiếm thế thượng phong, nhưng kết quả là: thôi được rồi, để tôi thử xem. Lời vừa tốt ra, hoàn toàn lại đi ngược với suy tính của cô. Đương nhiên đối với Kiều Cầm mà nói, việc theo đuổi Si Lam bất quá chỉ là lời nói đùa. Thậm chí anh còn đoán rằng Phồn Hoa cũng chỉ là thuận miệng trả lời mà thôi. Cuộc sống của anh vẫn trôi qua như cũ, thỉnh thoảng cũng gặp dịp thì chơi với mấy cô gái không nhớ nổi tên. Mỗi ngày đi sớm về muộn, ép đến chính mình không còn chút sức nào mới bỏ về nhà. Mà căn nhà này đối với anh mà nói lại càng giống nhà trọ, hoặc là so với nhà trọ càng khiến anh ghê tởm muốn né tránh hơn. Tỷ như hôm nay, anh vẫn đang ngủ đến trạng vạng mới rời khỏi giường, quét mắt nhìn người phụ nữ đang trang điểm trong toilet. Theo quan tính, anh cất tiếng hỏi: mày định ra ngoài ư? Ừ. Không một lời nhắn nhủ, không một lời dặn dò, bà chỉ nhàn nhạt trả lời. Kiều Cầm cao miệng, cho dù là chuyện đã tập mãi thành quen, nhưng đôi lúc vẫn sẽ nổi lên một chút cơn sóng. Trong ký ức của anh, mẹ anh thường xuyên đi đêm không về. Lúc còn nhỏ, chỉ để lại vài mẫu dấu tự trưng, dặn dò anh ăn cơm cho nóng. Từ sau khi anh trưởng thành, thì trình tự này cũng được lược bỏ rồi. Thỉnh thoảng, bà sẽ mang về một vài người đàn ông xa lạ, kêu anh gọi là chú. Anh thích giận chó đánh mèo. Sở dĩ anh cho rằng cha mẹ anh ly hôn là chính bởi vì mấy người chú này. Cho nên phàm là người đàn ông mẹ mang về nhà bị anh bắt gặp, cho đến bây giờ đều không có kết cục gì tốt đẹp cả. Hồi nhỏ, những trò đùa dai được anh xem là phương thức phản kháng, không hề có ảnh hưởng nhiều. Như thả sâu trên ghế sofa, bỏ muối vào cốc nước, rồi sau đó anh bắt đầu tìm đến người trực tiếp bao vây đánh hội đồng. Cho tới bây giờ, anh đã không còn hứng thú với đống đàn ông này nữa, học được cách nhắm mắt làm ngơ. Suy nghĩ đang phiêu du, bị tiếng chuông di động trên sofa trong phòng khách kéo trở về. Anh lại nhìn mẫu thân đại nhân đang chăm chú, ngóng nghía chính mình trong gương, hờ hững bước tới bắt lấy điện thoại. Kiều Cầm. Anh còn chưa lên tiếng trả lời, thì cô gái ở đầu bên kia điện thoại đã mở miệng gọi lớn. Kiều Cầm nhíu mày lại, bác đắc sĩ giơ tay che tai của mình lại. Rất nhanh đã nhận ra đó là giọng nói của Diêu Lan. Sao thế hả? Anh mau thành thật khai báo đi. Đến cùng anh đã cho Phồn Hoa uống thuốc gì hả? Khiến cho cô ấy như là bị trúng tà. Em đã cảnh báo anh không được động vào Phồn Hoa rồi cơ mà. Nhìn anh giống là người công tử với cô ấy lắm say sao hả? Anh nhếch miệng bộ dáng không cho là đúng nói. Vậy thì cô ấy đang làm gì chứ? Em hỏi cô ấy có thích nghi với công việc hay không? Cô ấy trả lời Kiều Cầm thật sự không tệ. Em hỏi cô ấy có muốn đi ăn cơm không? Cô ấy trả lời, làm người yêu của Kiều Cầm nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trời ơi, nói chuyện với cô ấy quả thật ba câu đều không rời khỏi người anh. Cô ấy có cần phải thành kính đến thế hay không chứ, mà tôn thờ anh như là tín ngưỡng hả? Có thật không? Anh không mấy tập trung, khóe miệng co rút. Anh không hề thấy cô gái cổ mộ kia có một chút suy nghĩ không quá phận nào đối với anh cả, mà rất là chuyên nghiệp, muốn ghép anh cho Diêu Lam, thậm chí còn quảng cáo tăng bốc đến mức đó nữa. Tỏ rõ thái độ không muốn dính dáng gì đến anh. Em mặc kệ đó. Tóm lại nếu anh muốn theo đuổi cô ấy, em sẽ không ngăn cản. Nhưng ít ra cũng nên cắt đứt quan hệ với mấy cô gái không đứng đắn kia đi. Nếu anh không từ bỏ được, thì cách xa Phồn Hoa ra một chút. Xa ra một chút, có nghe thấy không hả? Nếu như anh dám làm cho cô ấy tổn thương, em sẽ xé xác anh ra đó. Anh không thèm để ý đến lời cảnh cáo điên cuồng của Diêu Lam, thậm chí còn cảm thấy thật là buồn cười. Theo đuổi cô ấy ư? Trừ khi là anh có bệnh, lại còn phải đoạn tuyệt với tất cả quan hệ những người phụ nữ khác mới được theo đuổi, vậy thì càng có bệnh hơn nha. Còn lại phải dè dặt cẩn trọng, không thể để cho cô bị tổn thương, bằng không em sẽ gặp chuyện nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta xé xác. Đúng là bệnh thần kinh mà. Âm thanh náo loạn ngừng lại, nhưng toàn bộ thế giới cũng không vì thế mà trở nên thanh tịnh. Bỗng nhiên Kiều Cầm cảm thấy thật là phiền chán, hoặc giả anh cảm thấy khó chịu khi có người được che chở tốt như vậy. Giống như toàn bộ hạnh phúc trên thế giới này đều dành cho cô. Cho dù thật sự là như thế, thì mắc mớ gì đến anh, có lý do gì yêu cầu anh cũng phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net